Chương 691. Bế quan giọng nói của Liễu Vân Thăng chưa dứt, Ngô Liên Nhi đã chém ra một đoàn hỏa diễm mãnh liệt, hướng về phía quan tài đá, lập tức hòa tan quan tài đá này. Không chỉ quan tài đá, đến xương cốt bên trong cũng bị hỏa tán, duy chỉ có bộ y phục kia là không thể hỏa tán được. Bộ quần áo này hắn là linh khí phòng ngự thần cấp, có thể ngăn cản hỏa diễm là chuyện bình thường. Chỉ là bộ xương kia sẽ không có vận tốt như vậy, toàn bộ bị hỏa tán, bị đốt thành cặn bã. Hai đóa hồng liên khô héo đã rơi vào tay nàng ấy, cho dù khô héo, nàng ấy cũng phải mang hai đóa hồng liên này đi. Nhưng tình huống đã có thay đổi, lúc Liễu Vân Thăng vừa dứt lời, cấm chế khổng lồ đã căng ra, bao quanh khu vực này, hơn nữa bọn họ rõ ràng cảm giác được cấm chế này khá kiên cố, cũng không phải cấm chế thông thường. Quả nhiên Liễu Vân Thăng sẽ không đơn giản thả bọn họ đi mà, phá hủy tấm bia đá mà ông ta tâm đắc, đương nhiên sẽ trừng phạt bọn họ rồi. Nếu tu luyện tâm pháp kia, dù sao sớm muộn cũng phải chết, ở đây với ông ta, còn không bằng đi ra ngoài, có thể đột phá vận khí của mình. Như vậy có thể mạnh hơn Liễu Vân Thăng rồi. Nhưng từ đầu đến cuối, Liễu Vân Thăng đều không lợi dụng thân thể của tộc Hồng Liên. Nếu như để người của tộc Hắc Linh Tông nghe thấy chuyện này, chẳng phải tộc Hồng Liên sẽ gặp họa sao? Nhưng trên thực tế tộc Hồng Liên sắm đã gặp tai họa, bị diệt tộc rồi, như vậy, cho dù ai nghe thấy mấy lời này, cũng không có ý nghĩa gì. Nói không chừng người của Hắc Linh Tông đã sớm đoán được một vài phương pháp, đi bắt tộc Hồng Liên đến thử nghiệm rồi. Đối mặt với thực lực cường hãn, cho dù có nguy hiểm rất lớn, cũng phải thử. Liễu Vân Thăng đã đánh bại cường giả Long Hiên. Nói trắng ra là, cho dù không lợi dụng thân thể của tộc Hồng Liên, cũng có thể phát huy thực lực rất mạnh. Sau khi thuần thục, sẽ có vô số người ảnh hơn cường giả có thân thể bản nguyên trong truyền thuyết. Lực hấp dẫn lớn đến bước này, người khác có thể không tâm động sao? Không cần nghĩ nhiều như vậy, đây đã là chuyện từ rất lâu trước kia rồi, nói không chừng chủng tộc của ngươi đã ẩn nấp rất tốt rồi. Ngô Hiên an ủi. Ngô Liên Nhi gật nhẹ đầu, không nói cái gì, đây là chuyện từ rất lâu trước kia. Nhưng hiện tại, tình huống cũng không tốt, chính miệng Nguyệt Cung Chủ đã nói tộc Hồng Liên đã bị diệt, còn dặn hắn bảo vệ Ngô Liên Nhi, chỉ là lúc này không nói cái gì, hắn lại cảm thấy có chút không xong. Lúc bọn họ nói chuyện, Lương Pha đã dẫn người đi kiểm tra cấm chế này, mỗi con đường đều bị cấm chế phong bế, không thể mạnh mẽ đột phá xông ra được. Thiếu chủ, cấm chế này rất chắc chắn, là cấm chế cao cấp, độ khó đột phá quá lớn, dựa vào thực lực của chúng ta, căn bản là không xông ra được. Lương Pha thở dài, không nghĩ tới cuối cùng lại gặp Liễu Vân Thăng. Ông ta cũng không biết Ngô Hiên có thể phá hỏng cấm chế này hay không, cấm chế cũng chia thành nhiều đẳng cấp. Cấp độ của cấm chế này chính là cao nhất, muốn cường hành phá đi ra ngoài, không có mấy cường giả hỗn thiên kỳ, thì khó có thể xông ra ngoài được. Bây giờ đến tín hiệu cầu cứu cũng không thể phóng ra được, sao có thể trông cậy người khác đến cứu bọn họ. Cũng may mấy người Nguyệt Hinh Nhi đã trở về, nếu qua một thời gian dài mà bọn họ chưa trở về, nhất định các nàng sẽ dẫn người đến đây. Với thân phận của Băng Vũ Tích, điều động một vài cường giả tới đây cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo, nói, muốn dùng cấm chế này ngăn cản chúng ta, Liễu Vân Thăng này nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn lạnh lùng nói một tiếng, sau lưng lập tức thi triển hư linh hóa, hắn không chế nó vồ vào một mảnh hư không. Rồi dùng sức xé. Không gian này giống như bị phá nát, biến thành vô số mảnh vỡ bay ra bốn phía, cảm giác đè nén lúc trước đã biến mất. Tất cả mọi người đều bị chiêu thức này làm cho chấn động ngay người, bọn họ đều chưa kịp phản ứng lại. Chúng ta đi thôi, đi vào thông đạo khác, nhìn xem tình huống bên kia thông đạo là thế nào. Ngô Hiên mang theo bọn họ đi về một cái thông đạo. Bọn họ chưa đi qua những thông đạo khác, lần này, không phải là có bẫy chứ. Những người khác phản ứng lại, vội vàng theo sau, nhưng trong lòng vô cùng rung động. Cấm chế cao cấp như vậy cũng có thể dễ dàng phá bỏ. Sao bọn họ có thể không khiếp sợ được? Cường hành xông ra, phải cần đến tu vi hỗn thiên kỳ tiêu chuẩn. Bọn họ đều cảm giác được tu vi của Ngô Hiên không phải đặc biệt cường hãn, ít nhất còn chưa đạt đến hỗn thiên kỳ. Ai ngờ hắn lại dễ dàng phá hỏng cấm chế như vậy, bọn họ còn chưa thở ra đã xong rồi. Loại cấm chế giam cầm này là loại Ngô Hiên không lo lắng nhất, nhất là cấm chế chết. Lúc trước cấm chế của phương trưởng lão rất khó phá, đó là vì phương trưởng lão chính là hạch tâm của cấm chế, đó chính là hạch tâm khó phá nhất. Cấm chế ở nơi này chính là cấm chế chết. Ngô Hiên rất dễ dàng tìm được hạch tâm, đương nhiên có thể nhẹ nhàng phá hỏng. Tin tưởng Liễu Vân Thăng kia cũng không ngờ, lễ vật mà ông ta lưu lại lại dễ dàng bị phá bỏ như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Hiên, bọn họ đi đến một thông đạo khác, thông đạo này cũng tương tự như thông đạo bọn họ đi vào, đi qua con đường hẹp dài này, cuối cùng đã đến một cầu thang rộng rãi. Khi bọn họ đi lên, phát hiện chốt mở ở trên vách tường. Ngô Hiên hung hăng đè xuống, cửa thông đạo chậm rãi mở ra, ngoại trừ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, Ngô Hiên còn nhìn thấy một đám người duỗi cổ nhìn về phía này. Ngô Hiên vừa nhìn đã nhận ra những người này chính là người của Hắc Linh Tông. Cùng ta giết ra ngoài. Ngô Hiên dẫn đầu xông ra ngoài, đột nhiên xuất hiện đánh bay người của Hắc Linh Tông, lúc bọn họ đi ra, nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài. Thật ra cảnh tượng nơi này không khác gì tế đàn lúc trước bọn họ đã gặp, bên trên cũng có tấm bia đá. Nội dung khắc trên tấm bia đá hoàn toàn khác biệt, là tâm pháp tu luyện một tầng khác. Nhìn thấy ở đây có không ít người của Hắc Linh Tông, đã lập tức nghiệm chứng suy nghĩ của Ngô Hiên. Chương 692 Bế quan, 2, lúc đi vào thông đạo này, hắn đã nghĩ tới sẽ không phải chỉ tồn tại một tấm bia đá, nhất định sẽ có rất nhiều tấm. Quả nhiên lúc từ thông đạo đi ra, liền thấy người của Hắc Linh Tông đang tu luyện bên ngoài. Người của Hắc Linh Tông đều đang tu luyện, lúc bọn họ xuất hiện, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng. Chờ đến khi phản ứng lại, đám người Ngô Hiên đã giết đến, dùng thế tấn công mạnh nhất bay bọn chúng rồi. Nhưng người tu luyện ở đây đều có tu vi không cao, đều có tu vi hư linh kỳ. Bởi vậy cơ bản đều là đơn phương đồ sát, rất nhanh chóng đã tiêu diệt hết bọn chúng. Muốn để bọn chúng hối cải làm người mới, đây là chuyện không thể nào, đã tu luyện loại tâm pháp này, đừng hy vọng bọn họ sẽ hồi tâm chuyển ý, huống hồ lúc bọn họ đi vào, bọn chúng đã nhào lên công kích rồi, nếu mấy người Ngô Hiên không công kích, như vậy đối phương vẫn sẽ công kích. So với mấy người Ngô Hiên, Ngô Liên Nhi càng thêm điên cuồng, phất tay đã tạo ra hỏa diễm kinh khủng, giống như hỏa diễm đến từ địa ngục vậy, lập tức thiêu chết người của Hắc Linh Tông. Trong lòng nàng ấy cực kỳ phẫn nộ, nàng ấy đã đẩy hết trách nhiệm tộc Hồng Liên bị diệt tộc lên người Hắc Linh Tông rồi. Đương nhiên tộc Hồng Liên bị diệt tộc, theo Ngô Hiên suy đoán, khẳng định cũng có liên quan đến Hắc Linh Tông. Suy khi tiêu diệt tất cả đệ tử của Hắc Linh Tông ở đây, Lương Pha dẫn người từ đi ra ngoài kiểm tra. Bên ngoài chính là một cánh rừng. Nơi này chính là khu vực bia đá lúc trước. Như vậy không phải nói rõ những tấm bia đá khác cũng trong khu vực này rồi sao? Rất rõ ràng chính là như vậy, ở trung tâm tế đàn, có mấy lối đi, những lối đi này dẫn đến một bia đá khác. Chỉ là tu vi của đối phương sẽ không yếu như lúc trước nữa, theo cấp độ tu luyện càng cao, tu vi cũng càng cao. Trước đó bọn họ chém giết những đệ tử kia đều có tu vi linh vương kỳ. Bây giờ lại là hư linh kỳ. Nếu tiếp tục truy lùng, có lẽ sẽ đến nơi có tầng thứ cao hơn, chính là tu vi hỗn nguyên kỳ. Hỗn thiên kỳ thì không dám nói, nhưng hỗn nguyên kỳ thì có khả năng cực lớn. Chỉ cần có lực lượng bản nguyên là có thể sáng tạo ra rất nhiều cường giả. Đây là chỗ vô cùng hấp dẫn, hoàn toàn không cần nhìn bất cứ quy tắc nào, cũng không cần chậm rãi tu luyện, vẫn có thể nhanh chóng tăng tu vi. Nếu như không phải như vậy, tâm pháp này sẽ không có lực hút quá lớn. Ầm một tiếng, Ngô Hiên hung hăng vỗ một chưởng xuống, tấm bia đá lập tức bị phá vỡ. Nhất định phải phá vỡ tấm bia đá này. Nói cho đúng hơn là phải phá hỏng tất cả những bia đá khác, tuyệt đối không thể lưu lại. Thiếu chủ, dựa theo tình huống này, thì những đệ tử của Hắc Linh Tông ở địa khu khác sẽ khá mạnh. Chúng ta có tiếp tục đi tiêu diệt không? Lương Pha hỏi. Ngô Hiên gật mạnh đầu nói. Nhất định phải làm hỏng tất cả tấm bia đá, không thể để lại bất kỳ cái nào được. Dựa vào thực lực của chúng ta, hẳn không có vấn đề quá lớn. Bởi vì bọn họ đoán rằng đây là căn cứ của Hắc Linh Tông, nhất định phải phái ra không ít cường giả. Nhưng nếu đối phương có rất nhiều cường giả, thì bọn họ cũng không có biện pháp. Sau khi chuẩn bị tốt, bọn họ lại nhanh chóng trở lại thông đạo dưới lòng đất, bắt đầu đi đến thông đạo khác. Không có gì thay đổi. Tình huống không khác gì bọn họ suy đoán, cường giả hỗn nguyên kỳ là có, nhưng số lượng vẫn là cực nhỏ, dưới sự vây công của bọn họ đều chết hết. Nhất là chiêu thức chiến đấu của Ngô Liên Nhi, hỗn nguyên kỳ đều không chống đỡ được một chiêu của nàng ấy. Thực lực của nàng ấy đã đạt đến hỗn nguyên kỳ hậu kỳ rồi, miểu sát đám người có thân thể bản nguyên không ổn định này, thật sự quá dễ dàng. Tu luyện theo bí quyết bản nguyên là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Khuyết điểm cũng không ít. Chính là không ổn định, thực lực cũng không quá ổn. Nếu đối chiến với người cùng cấp bậc, nhất định phải thua. Trừ phi là những cường giả rất mạnh, mới có thể phát huy được bí quyết này. Sau khi phá hủy tấm bia đá, Ngô Hiên đều xem nội dung ghi trên đó. Muốn tu luyện bí quyết bản nguyên này, linh hồn cường đại thì không cần đoạt xá thi thể, cũng có thể phát huy thực lực mạnh hơn. Đoạt xá thi thể đều là những người có tu vi yếu. Cuối cùng đã phá hết tất cả các tấm bia đá rồi, chỉ là vẫn không biết hang ổ của Hắc Linh Tông ở đâu. Sau khi Ngô Hiên phá tấm bia đá cuối cùng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chuyện này mới là bắt đầu mà thôi. Mặc dù không tìm được hang ổ của Hắc Linh Tông, nhưng có thể phá những tấm bia đá này, diệt trừ nhiều đệ tử của Hắc Linh Tông như vậy cũng rất khá rồi. Sau khi đã xử lý xong tất cả, bọn họ lại tiếp tục dò xét xung quanh, nhưng đã không tìm thấy bất kỳ manh mối gì rồi. Mọi người đành phải quay về Băng Lăng Cung, tất cả các tấm bia đá đều bị phá vỡ, tin tưởng sau khi Hắc Linh Tông nhận được tin tức này, nhất định sẽ nổ tung. Vì muốn bắt được chút manh mối, Lương Pha đặc biệt để lại một bộ phận đệ tử của Băng Lăng Cung mai phục ở gần đó. Ở đây xuất hiện chuyện lớn như vậy, nhất định cường giả của Hắc Linh Tông sẽ đến dò xét. Đến lúc đó bọn họ sẽ theo đuôi, nói không chừng thật sự có thể tìm được hang ổ chân chính của bọn chúng. Sau khi đã an bài xong tất cả, bọn họ liền trở về Băng Lăng Cung. Lần này xem như hữu kinh vô hiểm, nếu như Ngô Hiên không phá hỏng cấm chế kia, thì không biết bao lâu mới có thể đi ra nữa, chỉ có thể đợi người đến cứu viện mà thôi. Sau khi Ngô Liên Nhi trở về, cầm hai đoá hồng liên đi vào phòng. Cả người đều trầm mặc. Ngô Hiên vốn định đi an ủi vài câu, nghĩ lại thì nên để nàng ấy một mình suy nghĩ thì tốt hơn. Chuyện này đã trôi qua, hiện tại Ngô Hiên phải làm quen với Băng Lăng Cung rồi, sau này, hắn sẽ ở đây trong thời gian thật dài. Hiên ca, đêm nay ta có chuyện muốn nói với ngươi, buổi tối tới phòng ta đi. Nguyệt Khinh Nhi nói câu này với hắn, rồi quay người đi vào trong phòng. Chương 693 Bế quan, ba, Ngô Hiên hơi sững sờ, không biết Nguyệt Khinh Nhi muốn nói gì. Hắn đoán, hẳn là chuyện trong mấy tháng nay đi, có một vài chuyện hắn còn chưa nói rõ, cũng rất lâu rồi bọn họ không ở cạnh nhau, đây cũng là cơ hội tốt để nói chuyện. Thật ra nàng ấy nói buổi tối đến phòng nàng ấy, hiện tại đã cách buổi tối không xa, nhiều nhất còn nửa canh giờ nữa sẽ đến đêm rồi. Vốn bọn họ gấp trở về, cũng đã tốn không ít thời gian. Bởi vậy Ngô Hiên chỉ ngồi nghỉ một lát, đã đứng dậy đi về phía phòng của Nguyệt Khinh Nhi rồi đứng trước cửa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền đến giọng nói của Nguyệt Khinh Nhi. Vào đi. Ngô Hiên đẩy cửa đi vào, một mùi thơm quen thuộc xông vào mũi hắn, nhưng tình huống trước mắt khiến hắn hơi ngẩn ra. Nguyệt Khinh Nhi mặc áo ngủ thật mỏng ngồi bên bàn, qua quần áo trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt trắng nõn bên trong, cả phòng đều dùng ngọc châu để chiếu sáng, nhưng ánh sáng vẫn có chút nhu hòa, nhiều hơn nữa là bầu không khí mập mờ. Hiên ca, ngươi đã đến rồi. Nguyệt Khinh Nhi đứng dậy, đi về phía hắn, áo ngủ thật mỏng nhìn rất mê người, không đợi hắn phục hồi tinh thần, Nguyệt Khinh Nhi đã nhào vào trong ngực hắn. Nguyễn Hương vào lòng, khiến trái tim Ngô Hiên rung động. Thật ra hắn và Nguyệt Khinh Nhi cũng không có quá nhiều da thịt gần gũi, tối đa chỉ là kéo tay mà thôi. Hiện tại, trong bầu không khí này, chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Khinh Nhi Ngô Hiên nhẹ giọng gọi, lại nghe thấy giọng nói của mình đã hơi khàn, nhiều nữa vẫn là khẩn trương. Đối mặt với nhiều cường địch như vậy, hắn còn chưa từng khẩn trương, lúc này lại bắt đầu khẩn trương rồi. Đừng nói cái gì. Hiên ca, cùng ta sinh đứa bé đi. Lời nói trực tiếp như vậy. Ngô Hiên cảm nhận được nước mắt của Nguyệt Khinh Nhi đã thấm ướt quần áo hắn. Hắn biết rõ hàm nghĩa trong đó, hắn hối hả ngược xuôi, sự có rất nhiều chuyện phải làm. Cường địch cũng có rất nhiều. Nói không chừng, một ngày nào đó hắn sẽ đi đời nhà ma, đến lúc đó chỉ còn lại một mình Nguyệt Khinh Nhi. Người yêu nhất đã rời đi, đây không thể nghi ngờ chính là nỗi thống khổ nhất, thống khổ đến mức muốn đi theo. Không chỉ như vậy, Ngô Hiên thường xuyên đi ra ngoài, Nguyệt Khinh Nhi chỉ có thể thành thật chờ đợi ở đây. Cuộc sống như vậy quá tịch mịch, nếu có một đứa con, sẽ không tịch mịch nữa. Một ngày nào đó Ngô Hiên có đi, nàng ấy cũng có nơi ký thác tinh thần. Ngô Hiên không nói hai lời, đưa tay ôm Nguyệt Khinh Nhi đi đến bên giường. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một tuần, Ngô Hiên cũng đã ở Băng Lăng Cung một tuần rồi, nơi này có rất nhiều tài nguyên. Giống như hắn nghĩ, chỉ cần tới đây, căn bản không cần lo lắng linh tinh, lại càng không cần buồn phiền về linh dược. Hắn cần cái gì cũng có, căn bản không cần lo lắng chuyện gì, hắn chỉ cần an tâm tu luyện mà thôi. Lặng lặng tu luyện, khiến tu vi của mình nhanh chóng đột phá, đồng thời hắn cũng đang chờ đợi tin tức của lực lượng bản nguyên. Trong mấy ngày nay, Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi càng ngày càng thân mật. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhìn ra mấy thứ đó. Sau một thời gian ngắn, Nguyệt Khinh Nhi cũng đi đến Nguyệt Linh Cung. Nguyệt Linh Cung mới là nơi tu luyện tốt nhất của nàng ấy, Băng Lăng Cung chỉ là nơi tạm thời mà thôi. Nguyệt Khinh Nhi cũng đồng ý với chuyện này, nàng ấy cũng muốn đến Nguyệt Linh Cung rồi, nàng ấy muốn nâng cao tu vi, đến lúc đó cũng có thể giúp Ngô Hiên một tay. Thiếu chủ, đã tìm được. Tìm được thứ ngươi muốn rồi. Lương Pha vội vã đi tới, khuôn mặt vui vẻ, trong tay cầm hai quyển sách đen kịt. Ngô Hiên nhìn thấy, ánh mắt sáng ngời, tiến lên nhận lấy hai bản bí tịch. Sờ một cái, hắn đã biết rõ đây chính là bí quyết bản nguyên. Chúng ta tìm rất lâu trong kho sách mới tìm được hai quyển sách này, bởi vì chúng ta không thể xem được, cho nên mới ném vào đó. Không biết đây có phải thứ thiếu chủ cần không? Lúc này Ngô Hiên đã vận dụng lực lượng bản nguyên, trên bìa hai quyển sách màu đen này lập tức hiện ra mấy chữ bí quyết bản nguyên. Chính là bộ thứ hai và thứ ba, phù hợp với tâm pháp mà hắn tu luyện. Đúng vậy, đây chính là tâm pháp mà ta cần. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, nhất định có thể nâng cao một bước. Ngô Hiên vui sướng cười to vài tiếng. Hiện tại hắn cần nhất chính là thực lực. Không có thực lực thì sẽ không làm được cái gì, lúc trước đại chiến với Phương trưởng lão, cảm giác vô lực kia đã khắc sâu vào trong xương cốt hắn. Hắn không muốn sẽ rơi vào tình huống như vậy một lần nữa, cho nên nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ tu luyện bộ thứ nhất, bởi vì không nguyên vẹn, chưa quen thuộc các phương diện. Hiện tại đã có bộ thứ hai và thứ ba, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng lên. Hiện tại hắn đang thiếu tâm pháp, có tâm pháp là có thể tăng tu vi lên gấp đôi, có thể một lần hành động đột phá đến hỗn nguyên kỳ. Thiếu chủ đây là... Lương Pha nhìn thấy mấy chữ xuất hiện trên trang bìa, lập tức cảm thấy vô cùng kỳ lạ, lúc Ngô Hiên nói muốn những vật này, ông ta còn có chút nghi ngờ. Đây là tâm pháp của Hiên Long tiền bối, chỉ cần học được tâm pháp này là có thể hoàn toàn phát huy tu vi của ta. Ngô Hiên vừa cười vừa nói, không cần nói nhảm nhiều như vậy, bây giờ ta bế quan tu luyện, nghiên cứu hai quyển tâm pháp này. Nếu có tin tức của lực lượng bản nguyên, hoặc là tin tức của Hắc Linh Tông thì đến tìm ta nhé. Bây giờ, chuyện hắn muốn làm nhất là đột phá, ngoại trừ đột phá vẫn là đột phá. Hắn đã dừng lại ở tu vi này quá lâu rồi. Nếu những người khác biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ học máu. Ngô Hiên tu luyện tới trình độ này, từ lúc bắt đầu tu luyện, đến bây giờ còn chưa đến 10 năm. Như vậy vẫn còn chê chậm, thì người khác còn sống thế nào nữa? Chương 694. Hội tụ đột nhiên Ngô Hiên mở to mắt, toàn thân phóng xuất khí tức cường hãn, quét về phía vách tường xung quanh, nếu xung quanh có vật gì đó, nhất định sẽ bị khí tức của hắn cuốn bay. Lúc này, trong mắt hắn tràn ngập hưng phấn, nửa năm bế quan, tu vi của hắn đã tăng mạnh. Hôm nay đã đột phá đến Linh Vương kỳ đỉnh phong, tiếp tục như vậy, hắn có thể nhanh chóng đạt đến tu vi hỗn nguyên kỳ rồi. Đột phá đến hỗn nguyên kỳ mới là chân chính bước vào hàng ngũ cường giả, cũng có năng lực bảo vệ mình. Nếu nói là rất mạnh, vậy thì không phải. Bây giờ hắn đã đột phá đến Linh Vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng muốn đột phá đến hỗn nguyên kỳ, vẫn cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể đột phá. Trừ phi phục dụng một số tài nguyên quý giá của thiên địa mới có thể nhanh chóng đột phá. Tiếc là ở Băng Lăng Cung cũng không có thứ này, có nhiều thứ cũng không phải muốn có thì có. Đến Băng Lăng Cung cũng chưa chắc đã có, Linh Vương kỳ đột phá đến hỗn nguyên kỳ rất khó khăn, đương nhiên là cần linh dược trân quý rồi. Đương nhiên không cần phục dụng bất kỳ đan dược, dựa vào quyển bí quyết bản nguyên này, Ngô Hiên cũng có tự tin mình có thể đột phá trong 3 năm. Nửa năm qua, tình huống cũng chỉ thay đổi một chút mà thôi. Nguyệt Khinh Nhi đi với cung chủ Nguyệt Linh Cung rồi, đây là chuyện sớm đã quyết định. Còn những người khác, vẫn không có thay đổi gì. Ngoại trừ Nguyệt Khinh Nhi ra, những người khác đều ở Băng Lăng Cung tu luyện, thỉnh thoảng gặp nhau, mỗi người đều có đột phá của riêng mình. Thể chất của Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt không hợp với hoàn cảnh của Băng Lăng Cung, nhưng cũng không cần lo lắng cái gì. Hoàn cảnh có chút ảnh hưởng, nhưng cũng may là có đan dược, tu vi vẫn có thể tăng mạnh. Dù sao bây giờ các nàng đều không thể đến miền Nam Đại Lục được, Băng Lăng Cung vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn không cường đại đến có thể dẫn người đi xuyên qua Huyền Vũ Hải. Có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có chủ nhân của Băng Lăng Cung thôi. Nói đến chủ nhân của Băng Lăng Cung, đã nửa năm trôi qua nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Trông cậy vào vị cung chủ này dẫn hai người Hỏa Linh Hân đến miền Nam Đại Lục, còn không bằng trông cậy vào chính mình. Thật ra để Ngô Yến dẫn bọn họ đi xuyên qua Huyền Vũ Hải, cũng không phải không được. Nhưng Ngô Hiên nghĩ đến bọn họ đã giết chết người kế nhiệm quốc vương nước Giao Nhân rồi, gây ra chuyện lớn như vậy vẫn nên trốn đi một thời gian, nếu hiện tại chạy tới, lúc đó không biết sẽ chết như thế nào nữa. Hiện tại Ngô Hiên từ trong bế quan tỉnh lại, là do Lương Pha đã tới. Thông qua linh thức, hắn đã cảm giác được Lương Pha đang chạy về phía này, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì rồi. Trước khi bế quan hắn đã thông báo, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến quấy rầy hắn. Hiện tại Lương Pha đã tới, khẳng định là có tin tức liên quan đến Hắc Linh Tông hoặc là lực lượng bản nguyên. Hắn đứng dậy, Lương Pha còn chưa gõ cửa, hắn đã mở cửa ra, hỏi, có chuyện gì vậy? Lương Pha trịnh trọng nói, phía đông khu vực xuất hiện hiện tượng thiên văn. Hẳn là báo hiệu lực lượng bản nguyên sắp xuất thế. Đã có rất nhiều thế lực chạy tới. Lực lượng bản nguyên. Trong lòng Ngô Hiên vui vẻ, bây giờ hắn cần chính là cái này, lực lượng bản nguyên này là cấp bậc gì? Lực lượng bản nguyên phân thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp, hắn nhất định phải tìm hiểu trước. Cái này không dễ phán đoán, nhưng ít nhất là trung cấp tiêu chuẩn. Lương Pha nói. Trung cấp tiêu chuẩn. Hai mắt Ngô Hiên tỏa sáng. Chỉ cần hấp thu lực lượng bản nguyên này, vậy hắn sẽ không gặp bình cảnh tại Hỗn Nguyên Kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, có thể yên tâm nhanh chóng đột phá. Việc này không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta cùng đến đó đi. Ngô Hiên nói. Lương Pha cười nói, đội ngũ đã sớm chuẩn bị xong, bây giờ chúng ta sẽ đến đó. Nhưng bằng hữu của thiếu chủ cũng muốn đi, không biết có để các nàng đi cùng không? Lương Pha nói chính là mấy người Hỏa Linh Hân, chuyện này Ngô Hiên không cảm thấy kỳ lạ, hiện tượng này rất khó gặp. Đương nhiên bọn họ phải đi xem rồi, cho dù không có cướp được thứ này, nói không chừng cũng có cảm ngộ gì đó, đây mới là quan trọng nhất. Được, nếu các nàng ấy muốn đi, vậy cùng nhau đi đi. Sau khi chuẩn bị xong, bọn họ trực tiếp chạy tới phía đông miền Bắc Đại Lục này. Khu vực phía đông này là khu vực khá hỗn loạn. Số lượng yêu thú khá nhiều, yêu tộc cường đại cũng không ít. Thông qua máy truyền tống trận, cuối cùng bọn họ đã đi đến khu vực phía đông. Phóng tầm mắt nhìn về phía rừng rậm không thấy điểm cuối kia, ở khu vực phía đông, phần lớn đều là rừng rậm. Trong đó có rất nhiều chỗ còn chưa được khai phá. Có quá nhiều yêu thú, nếu tình huống an toàn, mảnh rừng rậm này đã bị khai phá hết rồi. Tại Huyền Thiên Đại Lục cũng có khá nhiều rừng rậm, nhưng tổng thể vẫn tương đối ít. Tại Thiên Khải Đại Lục, vì phải đối mặt với yêu thú, cho nên con người phải tụ tập tại một chỗ, không thể ở loạn khắp nơi được. Bọn họ vừa đi vào khu vực này, rất xa đã nhìn thấy dị tượng phía chân trời, mảnh lớn bầu trời đều bị ánh sáng kỳ dị bao bọc, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Quỷ dị hơn là linh lực xung quanh liên tục không ngừng lưu động. Cảnh tượng này là lần đầu tiên Ngô Hiên nhìn thấy. Cơ bản, những lực lượng bản nguyên mà hắn có đều sớm phục tùng rồi, thổ linh chi tâm thì khá an phận, thiên tượng đã sớm chấm dứt, vì thế, đây là lần đầu tiên Ngô Hiên nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là dị tượng của lực lượng bản nguyên trung cấp sao? Nhìn qua thật là kinh người. Ngô Hiên cảm thán một câu, đám người Hỏa Linh Hân ở bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Đều bị hấp dẫn. Trừ bọn họ ra, những thế lực đuổi đến đây cũng đều bị hấp dẫn. Lúc bọn đến, nhân số chạy đến đây đã không ít, tình huống đặc thù như thế, ai cũng muốn đến xem một chút, nói không chừng còn có thể kiếm được một chén canh. Bây giờ chúng ta sẽ đến đó, dùng cung điện di động này đi qua. Lương Pha phất tay, Một tòa cung điện xinh xắn bay ra ngoài, ngay sau đó nhanh chóng biến lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Hiên nhìn thấy loại cung điện này, nó giống như cung điện di động của Phương trưởng lão vậy. Nhưng cung điện mà Lương Pha dùng còn lớn hơn Phương trưởng lão rất nhiều. Đây chính là bảo vật phi hành thần cấp. Bởi vì đột phá đến hỗn nguyên kỳ mới có thể phi hành. Bên phía Ngô Hiên còn có linh vương kỳ tiêu chuẩn, cơ bản không thể phi hành được. Lần này, vì muốn đạt được lực lượng bản nguyên, Lương Pha đã mang đến rất nhiều cường giả, đa số đều là hỗn nguyên kỳ tiêu chuẩn. Nói trắng ra là, bọn họ muốn chiếu cố mấy người hỏa linh hơn. Đương nhiên, chuyện này cũng không cần. Mấy người hỏa linh hơn đều có hỏa dực, đây là thiên phú đặc biệt của tộc viễn cổ, không cần phải đạt đến hỗn nguyên kỳ mới có thể phi hành. Nhưng tốc độ chắc chắn sẽ chậm hơn cung điện di động này. Cho nên bọn họ vẫn là thành thật dùng cung điện di động, nhanh chóng bay về phía mục tiêu đi. Chương 695 Hội tụ, 2, rất nhanh bọn họ đã bay đến chỗ mục tiêu, khoảng cách càng gần, càng có thể cảm giác được linh lực rất nồng đậm. Giống như linh lực trong thiên địa đều bị tụ tập tại khu vực này, cho dù không tìm được cái gì, ở chỗ này tu luyện cũng là chọn lựa không tồi. Lúc cung điện di động đi đến, bọn họ đã sớm hấp dẫn ánh mắt mọi người ở nơi này rồi. Thấy là băng lăng cung, sắc mặt đều thay đổi. Thế lực lớn đến, bọn họ có thể không cảm thấy khiếp sợ sao? Đây không phải là lương chấp sự của băng lăng cung sao? Đã lâu không gặp rồi. Có nam tử trung niên cười đi tới. Đồng thời dùng ánh mắt đánh giá mấy người Ngô Hiên vài lần, cười nói, hai vị này chính là hai đệ tử mới mà cung chủ băng lăng cung tuyển chọn đúng không? Thoạt nhìn tư chất coi như không tệ. Người nam tử trung niên đến chào hỏi này là Vương Hoàng, là trưởng lão của Hồng Linh Tông. Thực lực của Hồng Linh Tông và băng lăng cung chênh lệch không ít. Vì thế mới khách khí như vậy, nếu còn cường hãn hơn băng lăng cung, cũng sẽ khách khí như vậy, trừ phi là quan hệ không tốt lắm. Tình nguyện có nhiều bằng hữu, cũng không muốn có nhiều kẻ địch. Ngô Hiên và băng vũ tích được băng lăng cung tuyển chọn. Chuyện này sớm đã truyền ra ngoài. Nhất là băng vũ tích là băng thánh thân thể, được lưu truyền rất rộng rãi. Đương nhiên, công tác bảo mật về Ngô Hiên được làm rất tốt, dường như không có ai biết hắn là thân thể bản nguyên. Thật ra thể chất của băng vũ tích bị truyền đi, cũng không có vấn đề gì. Đây là thể chất hy hữu, nhưng còn chưa đến mức khiến người ta cảm thấy nghịch thiên, chỉ là cảm thán cung chủ kế nhiệm có thể là băng vũ tích rồi. Ngược lại thể chất của Ngô Hiên được truyền đi là hai thuộc tính băng hỏa, có một chút ưu thế. Nhưng so với băng thánh thân thể thì còn kém hơn không ít. Thì ra hai vị này chính là hai tệ tử mà băng cung chủ mới tuyển chọn được, nhìn qua đúng là có vài phần thiên phú, tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện tới mức này, thiên tư không tệ. Nghe nói có đệ tử là băng thánh thân thể, xem ra băng lão đã có người kế nghiệp rồi. Những tông môn khác cũng đi lên tiếng chào hỏi. Người đến cùng chính là trưởng lão của tông môn hạng nhất Phá Kim Tông Vu Phá. Thực lực của Phá Kim Tông còn mạnh hơn băng lăng cung. Đương nhiên vẫn phải khách khí, thực lực tổng hợp đúng là mạnh, nhưng muốn liều mạng, cũng có chút khó nói. Đã có mấy trưởng lão của tông môn hạng nhất chào hỏi. Những tông môn khác cũng nhao nhao đến chào hỏi, đủ để thấy danh vọng của băng lăng cung cường hãn thế nào rồi, chỉ cần không phải kẻ ngốc, thì sẽ không đi trêu chọc băng lăng cung. Nhưng Ngô Hiên cũng không chú ý đến những tông môn này, phần lớn đều là nói một đằng, sau lưng nghĩ một nẻo. Đừng nhìn thấy hiện tại khách khí, đợi lát nữa lực lượng bản nguyên đi ra, nhất định sẽ tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Ngô Hiên càng chú ý hơn là Hắc Linh Tông đang ở nơi nào, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Tốt xấu gì những tông môn khác cũng sẽ không lén ra tay, còn Hắc Linh Tông thì không giống với lúc trước. Cơ bản ai ngăn trở đều chém giết. Đối với Ngô Hiên, lực lượng bản nguyên rất quan trọng, đối với Hắc Linh Tông càng quan trọng hơn. Vì thế khi xuất hiện chuyện này, bọn chúng nhất định sẽ đi ra, nhưng rốt cuộc bọn chúng đã hóa thân thành môn phái nhỏ nào, thì hắn không rõ lắm. Có rất nhiều thế lực đã đến nơi này, vốn cánh rừng rậm này có rất nhiều yêu thú, nhưng lúc mấy người bọn họ đến, yêu thú đã bị tiêu diệt sạch sẽ, khiến khu vực này trở nên an toàn hơn. Dị tượng trên bầu trời càng ngày càng mạnh, linh khí càng lúc càng nồng đậm, đã có không ít người ngồi xuống tu luyện. Không thể bỏ qua tình huống này được. Ở đây nghỉ ngơi một ngày, bằng với ở chỗ khác tu luyện vài ngày. dù sao bây giờ cũng chưa xuất hiện cái gì, chỉ là dị tượng mà thôi. Dị tượng xuất hiện ở khu vực này, nhưng chính xác là chỗ nào thì không ai biết được. Cho nên bọn họ đều tụ tập ở khu vực này. Về phần thế lực ở nơi này, trên cơ bản tất cả tông môn đều phái người đến, tông môn nhỏ thì đích thân tông chủ đến, còn tông môn hạng nhất thì đều là trưởng lão đến. Tông chủ cơ bản sẽ không đích thân đến đây, đối với bọn họ mà nói, lực lượng bản nguyên trung cấp cũng khá hứng thú, nhưng còn không đến mức cực kỳ mê người. Thứ cực kỳ mê người kia chính là lực lượng bản nguyên cao cấp, đó mới là vật trân quý nhất, cũng đáng để bọn họ xuất động. Mặc dù nói ba lực lượng bản nguyên sơ cấp, tương đương với một lực lượng bản nguyên trung cấp. Tính là tính như vậy, nhưng chỉ cần khiến Ngô Hiên đột phá là được, còn đối với những người khác mà nói, nhất định là càng cao càng tốt. Cho dù là thân thể bản nguyên, cũng muốn có lực lượng bản nguyên càng cao càng tốt, sau khi dung hợp, sẽ phát huy linh lực càng thêm kinh người. Bởi vì rảnh rỗi, Ngô Hiên cũng ngồi xuống, đồng thời dùng linh thức dò xét tình huống xung quanh. Còn dò xét dưới mặt đất nữa. Nhưng tiếc rằng vẫn không thể dò xét ra cái gì, chỉ có thể dùng mắt thường phán đoán dị tượng này mà thôi. Lúc nó chính thức đi ra, nhất định sẽ có biến hóa. Đến lúc đó sẽ phải dựa vào năng lực của mỗi người mà tranh đoạt, những người khác sẽ không quản ngươi có phải là thân thể bản nguyên hay không. Dù sao giành được nói sau, tông môn nhỏ thì không thể cướp đoạt với tông môn lớn được. Cho dù cướp được cũng không giữ được. Chỉ là bọn họ sẽ không lựa chọn bảo vệ lực lượng bản nguyên này, mà sẽ đưa cho tông môn hạng nhất, như vậy chẳng những có thể đạt được thù lao cực cao, còn tạo được mối quan hệ với tông môn hạng nhất nữa. Đương nhiên, cơ bản nhất là bọn họ đều đến xem tình huống nơi này, thuận tiện tu luyện mà thôi. Dường như nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ đoạt được lực lượng bản nguyên. Trừ phi lực lượng bản nguyên chủ động nhảy vào trong ngực bọn họ, nhưng đây là chuyện không thể nào. Cho tới nay, lúc lực lượng bản nguyên xuất hiện đều sẽ chống cự. Nếu thực lực chưa đủ, sẽ không chỉ không đoạt được, còn bị cắn trả, đến lúc đó có thể bỏ mạng. Hiện tại có cảm giác gì không? Ngô Hiên hỏi Ngô Liên Nhi một câu, trí nhớ của nàng ấy bị hao tổn. Không biết tình huống nơi này có khiến nàng ấy nhớ ra cái gì không? Ngô Liên Nhi lắc đầu nói, không có cảm giác gì, nhưng ta cảm giác có vật gì đó sắp đi ra. Chương 696. Ảo giác. Ngô Liên Nhi là tộc Hồng Liên, bản thân chính là con của thiên địa, nếu nói đến cha mẹ, thì thiên địa chính là cha mẹ của bọn họ, đương nhiên mẫn cảm với phương diện này nhất. Lúc đầu, Ngô Hiên không có ý định để Ngô Liên Nhi tới đây, lo lắng thân phận của nàng ấy sẽ bị phát hiện. Nếu không phải khí tức của nàng ấy đã càng ngày càng ổn định, có thể che giấu khí tức của bản thân rồi, thì hắn sẽ không để nàng ấy đến đây. Thân phận của một người tộc Hồng Liên không hề thua kém lực lượng bản nguyên trung cấp, nhất là đối với Hắc Linh Tông. Trong tình huống bình thường là nhìn không ra. Nhưng lúc chiến đấu thả ra khí tức, hơn nữa còn ngọn lửa đặc trưng của tộc Hồng Liên nữa, đúng là không che giấu được. Vì thế trước khi tới đây, Ngô Hiên đã đặc biệt dặn dò, tất cả phải nghe theo lời hắn, nàng ấy không được chiến đấu. Ngô Yến cũng đi cùng, nàng ta thì không khiến Ngô Hiên cảm thấy lo lắng. Chỉ cần không lộ ra chân thân, sẽ không có ai nhìn thấu thân phận của nàng ta. Theo thời gian trôi qua, người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Nếu thật sự nếu tranh đoạt, vậy sẽ loạn thành một đoàn rồi. Nhân số quá nhiều, lúc mọi người đều không rõ ràng bao lâu nữa thì lực lượng bản nguyên mới xuất hiện. Thì có một chùm bạch quang mãnh liệt từ trên bầu trời chiếu xuống, bao phủ tất cả mọi người trong đó. Hoàn toàn không có bất kỳ báo hiệu nào, đã phóng xuất ra tia sáng chói mắt bực này, kèm theo đó còn có khí tức quỷ dị, cũng bao phủ tất cả mọi người. Ngô Hiên từ từ mở mắt, hào quang quá chói mắt, không nhìn cũng không có sao. Quan trọng là cổ khí tức quỷ dị kia đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc hắn đột nhiên mở mắt ra, phát hiện cảnh tượng trước mặt hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ xung quanh hắn có rất nhiều người, lúc này, tất cả đã biến thành yêu tộc tàn bạo, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đồng thời một cảm xúc táo bạo từ trong lòng bừng lên, trong nháy mắt cuồng về phía đầu hắn. Ảo giác. Ngô Hiên cố thủ linh hồn, lập tức vận chuyển bí quyết bản nguyên trong cơ thể, lực lượng bản nguyên không ngừng bừng lên, bức khí tức xâm nhập trong cơ thể hắn ra ngoài. Lúc cổ khí tức quái dị này bị bức ra ngoài cơ thể, tình huống trước mắt đã khôi phục nguyên trạng, Phía trước vẫn là nơi hắn vừa đứng, xung quanh vẫn là con người. Xung quanh đúng là con người, chỉ là đôi mắt của bọn họ đều thay đổi, trở nên đỏ bừng, rõ ràng cũng phải chịu ảnh hưởng này. Ngô Hiên vội vàng nhìn người bên cạnh mình, phát hiện mấy người Hỏa Linh Hân cũng lâm vào trong ảo giác. Còn rốt cuộc là ảo giác gì, thì hắn cũng không rõ lắm. Nhân lúc bọn họ còn chưa thác loạn, Ngô Hiên nhanh chóng vỗ vai các nàng, đồng thời đưa linh lực vào, khiến các nàng giật cả mình. Nhanh chóng từ đó khôi phục lại, hoảng sợ trong mắt chậm rãi tán đi, mà tràn đầy mê man. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hình như ta bị vây trong mật thất, bị khí tức rét lạnh đông cứng. Vừa rồi là ảo giác. Hỏa Linh Hân kinh ngạc nói, Ngô Yến không cần Ngô Hiên trợ giúp, đã nhanh chóng khôi phục lại. Ngô Liên Nhi cũng thế. Tu vi cường hãn một chút, sẽ nhanh chóng ó khôi phục lại. Nói đúng ra, là lực ý chí cường đại, là có thể nhanh chóng khôi phục. Ngô Hiên vẫn chưa kéo tất cả người của mình từ trong ảo giác về, những người xung quanh đã nổi điên, giống như yêu thú, điên cuồng hét lên, rồi bắt đầu công kích người xung quanh. Ở đây có rất nhiều người, mặc dù có một bộ phận đã khôi phục lại, nhưng phần lớn vẫn chưa từ ảo giác khôi phục lại. Những người bị vây trong ảo giác này đều không ngờ sẽ xuất hiện ảo giác. Chỉ trong mấy hơi thở, máu đã nhuộm đại địa rồi, Ngô Hiên nhanh chóng dẫn người nhà lui lại. Nhìn cảnh tượng loạn thành một đoàn trước mắt, trầm giọng nói, đây là do lực lượng bản nguyên dở trò quỷ, có thể tạo ra ảo giác này, rốt cuộc là lực lượng bản nguyên gì? Còn nữa, lực lượng bản nguyên có thể tạo ra ảo giác sao? Ở nơi này có rất nhiều, nhiều nhất Ngô Hiên chỉ có thể trợ giúp người nhà giải khốn mà thôi, còn những người khác khó mà hỗ trợ được. Phải nói, chỉ có thể dựa vào trưởng lão của tông môn bọn họ cứu trợ mà thôi. Đúng vậy, bình thường, lực lượng bản nguyên sẽ không gây ra tình huống này mới đúng. Nhưng tình huống bây giờ, Lương Pha cũng từ trong ảo giác tỉnh lại, bị tình huống trước mắt làm cho rung động. Nếu không phải lực lượng bản nguyên, thì sẽ là cái gì? Đủ loại dị tượng khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Vốn tưởng rằng sẽ là xuất hiện lực lượng bản nguyên bình thường, ai ngờ lại xuất hiện ảo giác. Đây là thứ mà lực lượng bản nguyên có thể làm ra sao? Mất lý trí giết chóc vẫn đang được tiến hành như cũ. Giống như toàn bộ thế giới đã bắt đầu điên cuồng lên. Khiến cảnh tượng trước mắt biến thành ảo giác thì thôi, quan trọng là nó còn ảnh hưởng đến thần trí con người. Cho dù có người từ trong ảo giác tỉnh lại, cũng phải đau khổ chống. Nếu không lại bị xâm nhập, đến lúc đó vẫn sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng. Chỉ cần lúc này không rời đi, đều sẽ lâm vào ảo giác này, trừ phi lực ý chí của bản thân rất cường đại, thì sẽ không tiếp tục trúng chiêu. Tia sáng và khí tức đều có vấn đề rất lớn. Ngô Hiên cảm thấy khí tức quỷ dị kia từ lòng đất lao ra, còn có ánh sáng kỳ lạ kia nữa, chúng có thể ảnh hưởng đến người nhìn. Hiện tại, sau khi thoát khỏi thì không có vấn đề gì. Nhưng những người có lực ý chí yếu, đã tỉnh lại, nhưng một lát sau vẫn lại lâm vào ảo giác. Chẳng lẽ đây là một loại khảo nghiệm sao? Ngô Hiên lại cảm thấy đây là một loại khảo nghiệm. Không có năng lực sẽ bị ảo giác này cắn nuốt sạch, rõ ràng muốn nói là, không có thực lực thì đừng nghĩ có. Trừ phi rời khu vực này, nếu không đều bị trúng chiêu. Chỉ là không biết bao lâu nữa ảo giác này mới chấm dứt. Ngoại trừ thay đổi này, thì không xảy ra tình huống đặc biệt gì nữa, không chỉ lực lượng bản nguyên chưa đi ra, những vật khác không có thay đổi lớn. Quả thực giống như khu vực này phóng xuất ra, nhưng theo cảm giác, dường như khu vực này không hề bố trí cấm chế. Cho dù như thế nào, phần lớn đều lựa chọn cố thủ linh hồn, duy trì ý thức thanh tĩnh. Còn cứu người khác, bọn họ cũng không có nhiều dư lực như vậy. Có thể tự bảo vệ mình đã không tệ rồi, đâu còn sức lực giúp ai nữa. Quan trọng là ở đây có rất nhiều người, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Không có 100 vạn, thì cũng có 70-80 vạn. Chương 697. Sáng gia nhất mạch những người mất lý trí đã lên tới mấy chục vạn người, như vậy ai mà cứu được? Quan trọng là có năng lực mới cứu được. Vì thế những người thanh tĩnh đều lui ra rất xa, không dám tới gần. Rút lui. Tất cả rút khỏi nơi này. Có trưởng lão của tông môn nào đó trống lên, trực tiếp tát đệ tử của tông môn mình một cái, dễ dàng đánh tỉnh người đó. Đám đệ tử tỉnh lại nhao nhao rút khỏi khu vực này. Phần lớn các môn phái nhỏ đều lựa chọn rút lui, vốn bọn họ không muốn phân chén canh. Hiện tại đừng nói uống canh, có khi còn xuống quan tài luôn rồi. Vì thế phần lớn đều lựa chọn rút lui. Có vài tông môn chạy đến đây, nhưng vừa tiến vào khu vực này, đã nhanh chóng bị dọa lui. Ngoại trừ những tông môn lớn ra, thì các tông môn hạng 2 hạng 3 đã rời đi hơn phân nửa rồi. Còn dư lại chính là những người có thể chịu đựng được ảo giác này, ổn định đứng ở đây. Cũng có một bộ phận tông môn hạng nhất xuất hiện suy nghĩ rút lui. Tiếp tục chờ đợi ở đảnh không phải là biện pháp. Cảm giác giống như bị lừa đến, nói không chừng từ đầu đến cuối đều là ảo cảnh, như vậy thì khổ rồi. Nhưng nếu bây giờ đi, lại có vật gì đó xuất hiện. Chẳng phải bọn họ sẽ bỏ lỡ sao? Bởi vậy không ít người gắng gượng chống đỡ. Nhìn xem tiếp theo sẽ xuất hiện cái gì. Không biết sẽ kéo dài đến khi nào. Sắc mặt Ngô Hiên nghiêm túc. Đồng thời quan sát tình huống những người bên cạnh mình, cũng may chỉ khi bắt đầu mới xảy ra vấn đề, hiện tại đã không có vấn đề gì lớn rồi. Sắc mặt Ngô Yến cũng ngưng trọng, nói, lòng đất tuôn ra khí tức rất dũng mãnh, có chút giống ảo cảnh mà giao nhân thi triển, nhưng có thể khiến nhiều người lâm vào ảo giác như vậy, thật sự rất đáng gờm rồi. Ngô Hiên cũng có cảm giác quen thuộc với khí tức này, trước khi giúp Ngô Yến giải trừ phong ấn, có một cổ khí tức tiến vào cơ thể hắn. Bây giờ cảm giác lại, hắn phát hiện không khác gì lúc đó. Vậy không biết là nên tiếp tục chống đỡ? Hay rút khỏi nơi này? Lương Pha lại nói. Tiếp tục chờ đợi đi, nhìn xem tình huống sẽ biến thành dạng gì, nếu thật sự có lực lượng bản nguyên, bỏ qua rất đáng tiếc. Người Lương Pha mang tới đều có tu vi khá cường đại, lúc bắt đầu cũng bị lâm vào ảo giác, nhưng sau đó đã nhanh chóng khôi phục lại. Có rất ít người cần trợ giúp, đại biểu tố chất của nhóm người này tương đối cao. Cố gắng đợi ở đây mấy ngày, nhìn xem tình huống cuối cùng là như thế nào, nếu thật sự là lực lượng bản nguyên xuất hiện. Rời đi sẽ phải hối hận. Lúc tất cả mọi người cho rằng tình huống sẽ còn kéo dài, bọn họ lại cảm giác trước mắt tối sầm, sau khi khôi phục, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là vùng rừng rậm kia nữa, mà giống như đã đi vào một cung điện, xung quanh đều dùng ngọc thạch để xây dựng, nhìn rất xa hoa. Ngô Hiên nhìn khắp nơi, phát hiện những người có thể chống đỡ ảo giác kia đều được truyền tống đến nơi này. Bởi vì diện tích cung điện trước mặt rất rộng, có thể chứa rất nhiều người. Bởi vậy bọn họ cũng không cảm thấy rất chen chúc, ngược lại còn có không ít chỗ trống. Ngô Hiên đếm sơ qua, phải có hơn vạn người bị truyền tống đến đây, số lượng này cũng không ít. Nhưng có thể một lần truyền tống hơn vạn người, truyền tống trận này thật là kinh người. Khiến bọn họ càng thêm khiếp sợ là, rốt cuộc cung điện này là chỗ nào? Bọn họ đến để tranh đoạt lực lượng bản nguyên, theo đạo lý mà nói, chỉ cần lực lượng bản nguyên xuất hiện, sau đó mọi người tùy ý tranh đoạt. Ai ngờ bọn họ lại bị truyền tống vào cung điện, hoàn toàn không biết đây là ý gì. Chẳng lẽ là bọn họ đã thông qua khảo nghiệm ban đầu, nên được truyền tống vào đây? Dị tượng xuất hiện kia cũng không phải lực lượng bản nguyên, mà là cấm chế của cung điện này. Truyền tống chúng ta đến đây, rốt cuộc là có ý gì? Ngô Hiên đánh giá bốn phía có rất nhiều lối ra, đã có người đi về phía lối ra, chỉ là mới đi đến cửa, tất cả đã bị cấm chế cản lại. Như vậy cửa đã bị cấm chế phong tỏa, nhốt bọn họ ở đây. Hơn nữa đã có người bắt đầu cường hành giải trừ cấm chế, mặc kệ là ai truyền tống bọn họ vào đây, bọn họ cũng muốn giải trừ cấm chế đi ra ngoài, nhìn xem bên trong cung điện rốt cuộc có vật gì. Ngô Hiên cũng không vội giải trừ cấm chế đi ra ngoài, hắn quan sát tình huống xung quanh rồi tính sau. Không ngờ nơi này còn có cung điện, chỉ là cung điện này là ở đâu vậy? Chẳng lẽ là ở dưới mặt đất vùng rừng rậm kia? Hỏa Linh Nguyệt trầm ổn nói ra cách nghĩ của mình. Cái này có chút khả năng, chỉ là có thể làm cung điện dưới đất, coi như là thủ bút rất lớn rồi, như vậy cần có cấm chế bao phủ cả cung điện này, là có thể ở sâu dưới lòng đất rồi. Vậy có thể truyền tống nhiều người đến đây một lượt như vậy cũng không kỳ lạ. Hiện tại thế nào, đối với nơi này, người có cảm giác gì không? Ngô Hiên hỏi Ngô Liên Nhi một câu, nhìn thấy nàng ấy vẫn luôn trầm mặc, không biết trong lòng đang nghĩ các gì. Ngô Liên Nhi lắc đầu nói, không có cảm giác gì, chỉ là nơi này khiến ta cảm thấy có chút áp lực. Tình huống nơi này đã ổn định, không xuất hiện khí tức quỷ dị kia nữa, cho nên bọn họ sẽ không lâm vào ảo giác. Nhưng vẫn có áp lực, cảm giác từ bốn phương tám hướng tuôn ra áp lực, khiến bọn họ cảm thấy càng thêm áp lực. Tình huống bình ổn này cũng không kéo dài quá lâu, sau đó bốn phía truyền đến tiếng nói, hoan nghênh mọi người đã đến cung điện của ta, chắc hẳn tất cả mọi người đều rất kinh ngạc không biết tại sao mình lại đến đây. Ta sẽ nói thẳng, thân là chủ nhân cung điện này. Ta đã sớm chết rồi, bây giờ các ngươi nghe thấy chỉ là giọng nói ta lưu lạ mà thôi. Lời này lập tức nhấc lên sóng gió trong lòng mọi người, rõ ràng giọng nói này là của một người giả, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, còn bắt bọn họ đến đây làm cái gì. Mọi người cảm thấy rất bất mãn, bọn họ đến thu hoạch lực lượng bản nguyên, chứ không có hứng thú gì với cung điện rách nát gì. Vì muốn truyền thừa lại sáng gia nhất mạch do ta sáng lập, cho nên sau khi ta chết được 500 năm, cấm chế ở nơi này sẽ được khởi động, đến lúc đó sẽ lựa chọn đệ tử để truyền thừa. Truyền thừa tất cả sở học của ta. Nếu như lúc lựa chọn, năng lực của bản thân các ngươi không đủ, vậy thì cút ra ngoài cho ta. Đương nhiên, người thừa kế có phải cấm sư hay không cũng không quan trọng. Khẩu khí của lão giả này rất lớn, nhưng lời nói lại khiến không ít người cảm thấy kinh hãi. Lượng tin tức trong đó quá lớn, sáng gia nhất mạch. Chương 698. Sáng gia nhất mạch, 2, sáng gia nhất mạch này là cái gì? Trong lòng Ngô Hiên đã có chút suy đoán, thật ra cấm sư chính là cấm chế đại sư, giống như luyện đan sư và luyện khí sư, nghe có vẻ rất nổi danh, bởi vì những người xung quanh đều bị kinh hãi, đến Lương Pha cũng phải trợn tròn mắt. Đám người Ngô Hiên mới đến Thiên Khải Đại Lục không lâu, không hiểu chuyện này, nên không biết sáng gia nhất mạch là gì. Thiếu chủ không biết cũng bình thường, sáng gia là gia tộc đã đạt đến đỉnh cao về phương diện khống chế cấm chế. 500 năm trước, đúng là có một vị cấm chế đại sư có tài năng phi thường. Tên là Sáng Văn, vô cùng hiểu biết về phương diện cấm chế, được người đời tôn kính, chính là nhân vật truyền kỳ, có địa vị như Hiên Long vậy, nhưng phần lớn mọi người đều chưa từng gặp. Lợi dụng cấm chế, mang đến phòng ngự rất mạnh cho con người, khiến yêu tộc không thể lọt vào khu vực của con người được. Thật ra tất cả mọi người đều đã dùng qua cấm chế của Sáng Văn, truyền tống trận ở các thành thị, chính là do Sáng Văn đại sư làm ra. Lương Pha giải thích. Nghe thấy giải thích này, đám người Hỏa Linh Nguyệt mở to hai mắt, không ngờ truyền tống trận trong các thành thị là do Sáng Văn làm ra. Chuyện này quả thật tiện lợi cho tất cả mọi người. Vậy cấm chế ngăn cách Thiên Khải Đại Lục và Huyền Thiên Đại, chẳng lẽ cũng là do Sáng Văn Đại Sư làm ra? Thiên Khải Đại Lục và Huyền Thiên Đại Lục bị ngăn cách, chính là bị cấm chế ngăn cách, hơn nữa cấm chế này vẫn luôn đè nặng tu vi của Huyền Thiên Đại Lục. Lương Pha gật đầu, nói, đúng vậy, có thể là nói như vậy. Phần lớn cấm chế đều do Sáng Văn Đại Sư sáng chế. Trong cuộc chiến giữa con người và yêu tộc, con người có thể sinh tồn, là do công lao rất lớn của Sáng Văn Đại Sư. Thật ra Sáng Văn Đại Sư chính là người của Sáng Gia. Sáng Gia là gia tộc lớn nghiên cứu cấm chế. Có thể nói, chỉ cần ở Thiên Khải Đại Lục đấy, cơ bản không ai không biết Sáng Gia. Chỉ là cấm chế thâm ảo này cơ bản đều là đời đời tương thừa, không phải sẽ được kế thừa lung tung. Nói như vậy, so với lực lượng bản nguyên, thì truyền thừa của Sáng Gia nhất mạch càng rung động lòng người hơn. Lương Pha giải thích, khiến Ngô Hiên vô cùng kinh ngạc. Cấm chế cường hãn ở Huyền Thiên Đại Lục kia, thế mà lại do Sáng Gia làm ra, chuyện này thật sự không bình thường. Nếu kế thừa sở học của Sáng Gia, chẳng phải một bước lên trời rồi sao? Khó trách sau khi lão giả này nói xong. Trong mắt đám người xung quanh đã không còn vẻ mất kiên nhẫn và phẫn nộ nữa, thay vào đó là sự cuồng nhiệt. Lực lượng bản nguyên cái gì, đi gặp quỷ đi thôi. Lực lượng bản nguyên đúng là không tồi, nhưng đối với người không phải thân thể bản nguyên mà nói, sẽ không lợi dụng được tác dụng chân chính của nó, cho nên hiệu quả chỉ có thể coi là bình thường. Đương nhiên có cũng được, dù sao cũng tốt hơn không có. Bây giờ, chuyện kế thừa cấm chế của Sáng Gia còn mạnh hơn lượng bản nguyên nhiều. Thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Hiện tại, ngay cả những tông môn hạng ba cũng bắt đầu điên cuồng rồi. Mặc dù không biết lựa chọn như thế nào, nhưng nếu được chọn trúng, vậy coi như phát tài to rồi, hoàn toàn có thể khiến tông môn của mình vươn lên làm tông môn hạng nhất, còn là tông môn cao nhất trong số những tông môn hạng nhất. Loại này truyền thừa là trót vào đầu óc, không giống như lực lượng bản nguyên, có thể tranh đoạt với nhau. Nói trắng ra là, chỉ cần không nói ra, sẽ không ai biết tin tức gì. Trước mặt Sáng Gia, các tông môn hạng nhất cũng chỉ có thể thè lưỡi liếm giày. Truyền tống trận do Sáng Gia làm ra, Cấm chế trong các thành thị cũng là Sáng Gia làm ra. Cấm chế cường hãn ở Biên Vụ Thành kia. Hẳn cũng là Sáng Gia làm ra. Đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, còn có rất nhiều cấm chế phương diện chiến đấu hắn chưa từng nhìn thấy nữa. Cho dù chưa thấy, hắn cũng có thể khẳng định là cực kỳ cường hãn. Nhất là Sáng Văn Đại Sư còn đặc biệt nói là người kế thừa Sáng Gia nhất mạch này, cũng không cần phải là cấm sư. Điều này khiến rất nhiều người sôi trào. Cấm sư và luyện đan sư rất khó học, cũng cần thiên phú của bản thân nữa, học được thật sự rất khó. Vốn là đến tìm lực lượng bản nguyên, không nghĩ tới lại có thể gặp được Sáng Gia nhất mạch, kỳ ngộ càng gia tăng. Nhưng lựa chọn thế nào thì không rõ ràng rồi. Ngô Hiên nhìn thấy nhiều người như vậy, nhân số quá nhiều, không biết Sáng Văn Đại Sư này sẽ lựa chọn thế nào. Nói không chừng, trong số nhiều người ở đây như vậy, lại không ai có năng lực đạt đến tiêu chuẩn, tất cả đều bị đá ra ngoài. Cũng có khả năng là nhìn trúng nhiều người, truyền thừa cho nhiều người. Nhưng Sáng Văn Đại Sư đã nói rõ, chỉ có một người có thể thừa kế. Rõ ràng năng lực đầy đủ, là có thể kế thừa. Chỉ là Sáng Văn Đại Sư này cũng không chạy thoát cái chết. Rốt cuộc là chết như thế nào, thì vẫn còn mơ hồ. Bình thường đạt tới tình trạng đỉnh phong như vậy. Muốn chết cũng khá khó khăn đấy. Nếu già chết, vậy cũng phải vài chục vạn năm chứ. Nhưng đừng quên, vừa rồi Sáng Văn đã nói, sau khi ông ta chết được 500 năm, cung điện này sẽ tự động lựa chọn người thừa kế. Điều này có nghĩa là, ông ta đã chết 500 năm rồi. Thật ra phần lớn người đều cho rằng Sáng Văn bế quan ở một góc nào đó, không nghĩ tới sẽ chết. Tin tưởng mọi người đều nghe đến Sáng Gia rồi, mà ta chính là Sáng Văn của Sáng Gia. Lão giả dùng ngữ khí khẳng định, biểu lộ thân phận của mình, mặc dù bọn họ đã đoán được, nhưng vẫn kích động không thôi. Sáng Gia rất nổi danh. Cấm chế rất cường đại, nhưng ta vẫn chết, còn chết như thế nào, ta cũng không biết. Ta đã có dự kiến trước, nên đã đến một nơi, trước tiên định ra nhiệm vụ kế thừa nhiệm này. Bây giờ ta muốn nhắc nhở các vị, nguy cơ sắp tới rồi. Lời Sáng Văn nói khiến không ít người chấn kinh. Người cường đại như vậy cũng phải chết. Rốt cuộc là chết như thế nào? Nhưng mọi người đều vô cùng cuồng nhiệt. Sáng Văn Đại Sư chết như thế nào, liên quan gì đến bọn họ? Bọn họ ước gì Sáng Văn Đại Sư chết sớm đi, nếu không phải như vậy, sao có thể có truyền thừa được? Nếu ông ta không chết, thì không có truyền thừa đâu. Không cần nói nhảm nữa, có được truyền thừa của Sáng Gia, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải dựa vào năng lực các phương diện của các người để chọn lựa, nếu như các ngươi không được, sẽ đổi thành một đám khác, mãi đến khi chọn được mới thôi. Nếu các ngươi đều thất bại, thì đừng nản chí, để người bên cạnh các ngươi đến tuyển chọn, cho đến khi tuyển được người thừa kế chân chính mới thôi. Sáng Văn Đại Sư nghiêm túc nói, nếu ngay cả cửa đầu tiên cũng không qua được, vậy thì đừng nói gì đến truyền thừa, cút về tu luyện vài thập niên cho ta. Sau đó hãy đến. Chương 699, đánh lén quả nhiên ban đầu xuất hiện ảo giác, chính là cửa ải đầu tiên, đến khảo nghiệm của đầu tiên cũng không thể thông qua, còn nói truyền thừa cái gì? Muốn trở thành cấm chế đại sư, điều kiện tiên quyết không phải thiên phú, mà là lực ý chí. Nếu cấm chế mình bố trí ra, ngay cả mình cũng chịu ảnh hưởng, còn bố trí cái gì? Người thành công kế thừa Sáng Gia, ngoại trừ có thể có được tất cả cấm chế và tòa cung điện này của Sáng Gia ra, còn có một lực lượng bản nguyên trung cấp, là ta ngẫu nhiên đoạt được. Nếu muốn, thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Sáng Văn Đại Sư nói. Thật sự có lực lượng bản nguyên trung cấp. Trong lòng Ngô Hiên hơi động, Sáng Gia mê người là không sai, nhưng nhiều lực lượng bản nguyên càng tốt hơn. Nhất là đối với hắn, thật sự rất có lực hút. Đây chính là song hỷ nha. Nhưng có thu hoạch được hay không, thì phải xem bản lĩnh của mình rồi. Ngô Hiên và mấy người Hỏa Linh Nguyệt liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương, thấy được tình thế bắt buộc. Ai không nghĩ muốn có cấm chế của Sáng Gia? Ai không muốn có cấp lực lượng bản nguyên chứ? Toàn bộ đều muốn có. Hiện tại bắt đầu lựa chọn người thừa kế, ta cam đoan tất cả đều là công bằng tuyệt đối. Phải xem năng lực của từng người. Không đợi mọi người trao đổi với nhau, mọi người đã cảm thấy bản thân được hào quang bao phủ, trong chớp mắt mỗi người đến đi đến những khu vực khác nhau. Ngô Hiên cũng cảm thấy hoa mắt, lúc phục hồi tinh thần, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn, thật ra kiến trúc không có quá nhiều thay đổi, chỉ là bị truyền đến sân đấu võ khá lớn mà thôi. Hoàn toàn không cần giải thích, nhìn thấy tình huống này, Ngô Hiền đã đoán được. Mở đầu chính là luận võ để chọn, không có thực lực cường hãn, sao có thể đảm nhiệm vị trí cấm sư? Cấm sư khác với luyện đan sư và luyện khí sư. Đây hoàn toàn là đại sư chiến đấu, thường xuyên xông pha ở phía trước, thường xuyên phải lâm vào khốn cảnh. Vì thế đầu tiên phải có một chút thực lực, cấm chế có thể nghịch chuyển càng khôn, nhưng thực lực của bản thân chưa đủ, thì thay đổi thế nào cũng vô dụng. Ngô Hiên hít một hơi thật sâu, tất cả đều không vượt ngoài dự đoán của hắn, hai mắt tràn đầy kiên định, đợi hắn là lực lượng bản nguyên trung cấp, còn có truyền thừa của sáng gia nữa. Lần này nếu không được, vậy thì trở về tu luyện, trở nên mạnh mẽ lại đến. Nếu vẫn chưa được thì tiếp tục tu luyện. Chỉ cần truyền thừa của sáng gia và lực lượng bản nguyên chưa bị lấy đi, thì hắn vẫn tiếp tục cố gắng. Lúc Ngô Hiên điều tiết trạng thái đến tốt nhất, phía trước lại có một người mặc áo choàng xuất hiện trước mặt Ngô Hiên. Bởi vì áo choàng, Ngô Hiên không nhìn thấy khuôn mặt của người tới. Nhìn thấy trang phục này, trong lòng Ngô Hiên lập tức cảnh giác. Người của Hắc Linh Tông cơ bản đều mặc trang phục này, chính vì không muốn người khác nhìn ra thân thể của mình khác biệt, bởi vì liên quan đến lực lượng bản nguyên, nên màu sắc bên ngoài của bọn chúng vô cùng quái dị, giống như xoa đủ loại màu sắc trên da. Cho dù không phải Hắc Linh Tông, cũng không thiếu người khoác áo choàng. Nhưng hắn tin tưởng người khoác áo choàng lên, có xác suất rất lớn là Hắc Linh Tông. Hắn tin tưởng người của Hắc Linh Tông nhất định ở trong đây, nhưng lúc nào mới gặp, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc kệ đối phương có phải là người của Hắc Linh Tông hay không, thì cũng không phải người của mình. Nếu đánh với người của mình, không thể nghi ngờ chính là mất đi một cơ hội. Cửa thứ nhất chính là tỷ thí. Tất cả mọi người nhìn thấy đối thủ của mình rồi, ta nhắc nhở một câu, trận tỷ thí này không phải thắng thế là được, mấu chốt là xem mỗi người thắng như thế nào. Nếu không, coi như thắng, cũng sẽ không thông qua. Đương nhiên, nếu không thắng, vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Như vậy, hiện tại bắt đầu tỷ thí. Giọng nói của Sáng Văn lại lần nữa truyền đến. Thắng là điều kiện tiên quyết, nhưng không có nghĩa người thắng nhất định có thể thông qua. Về phần thắng như thế nào, Sáng Văn không nói nhiều, chuyện này khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Ngô Hiên không nghĩ nhiều, đối phương đã lao đến, nhắm ngay hắn, vùng tay đánh. Chỉ thấy mấy đạo linh lực thuộc tính khác nhau dung hợp cùng nhau, cuốn về phía hắn. Người của Hắc Linh Tông. Trong lòng Ngô Hiên đã đoán được thân phận của đối phương. Quả nhiên là người của Hắc Linh Tông. Thủ pháp công kích này là dung hợp nhiều loại thuộc tính, nhìn rất thô ráp, chỉ đơn thuần vung đánh ra ngoài, cũng không dung hợp với bản thân. Mặc dù nói như thế, nhưng uy lực đã đạt đến hỗn nguyên kỳ tiêu chuẩn. Nhưng người này xác thật là người của Hắc Linh Tông. Nhất là cảm giác quen thuộc này, còn có cảm giác không cân đối kia nữa, rất rõ ràng chính là người của Hắc Linh Tông. Đã như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Ngô Hiên cười lạnh một tiếng, trong tay lóe lên ánh sáng màu vàng, lúc chuẩn bị đón lấy công kích của đối phương, luồng hào quang màu vàng ống này bạo tăng. Đột nhiên uy lực tăng lên vài lần, thậm chí mười mấy lần. Cút đi cho ta. Ngô Hiên xông đến, ánh sáng màu vàng cũng đánh tới. Ánh sáng chói mắt bao trùm công kích của đối phương, nhanh chóng nuốt mất công kích hỗn hợp linh lực kia. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, đã bị ánh sáng màu vàng này đánh trúng, cả người bay ra ngoài, đập vào vách tường. Áo choàng trên người bị công kích của Ngô Hiên đánh rách, lộ ra dáng vẻ của đối phương. Như Ngô Hiên suy đoán, người này đúng là người của Hắc Linh Tông, bên ngoài thân thể có màu sắc quỷ dị, đại biểu hắn ta đã dung hợp vài loại lực lượng bản nguyên. Nếu hắn ta không phải người của Hắc Linh Tông, Ngô Hiên cũng không có ý định nhường. Hắn bắt buộc phải có lực lượng bản nguyên. Huống hồ hắn hạ thủ lưu tình, không có nghĩa là đối phương sẽ hạ thủ lưu tình. Không nói câu nào đã xông đến, còn trông cậy Ngô Hiên hạ thủ lưu tình sao? Phốc! Đối phương phun ra một ngụm máu, gian nan đứng lên, một kích đơn giản như vậy đã dễ dàng phá hỏng công kích của hắn ta. Hắn ta gian nan đứng lên, trong mắt không dám tin. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi, sao thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy? Cho dù là thân thể bản nguyên, cũng không thể tăng lên nhiều như vậy mới đúng. Hơn nữa ngươi mới lợi dụng một loại thuộc tính công kích mà thôi. Ngô Hiên chưa từng gặp người này, nhưng người này lại hiểu về Ngô Hiên U rất rõ. Ngô Hiên sớm đã bị liệt vào sổ đen của Hắc Linh Tông rồi, biết rõ tin tức của hắn cũng rất bình thường. Nhưng đó là tin tức cũ rồi, tin tức mới nhất không hề truyền ra. Nhưng biết hắn là thân thể bản nguyên, chuyện này cũng không vượt ngoài dự đoán của Ngô Hiên. Rất nhiều người biết đến trận chiến của hắn và Phương trưởng lão, cho dù những người này không rõ ràng về thân thể bản nguyên, nhưng chỉ cần biết tin tức này là đủ rồi. Hiểu được thân thể bản nguyên là có thể suy đoán ra tin tức. Nhất là Hắc Linh Tông thần bí này, thường xuyên thu thập nhiều tin tức. Ngô Hiên đã trở thành đối tượng phải giết của bọn chúng, cho dù là thân thể bản nguyên, nhưng không thể đoạt xá được cũng vô nghĩa. Sau khi chết, thân thể hắn đã trở thành phế phẩm, vì thế mời chào không thành, nhất định phải tiêu diệt. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, quả nhiên Hắc Linh Tông các ngươi cũng ở đây, chắc hẳn là muốn đến cướp đoạt lực lượng bản nguyên. Nhưng lực lượng bản nguyên này, ta chắc chắn phải có được. Ngô Hiên lạnh lùng nói. Lực lượng bản nguyên là của tông ta. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, cường hành thi triển công kích với Ngô Hiên, chỉ là bản thân bị trọng thương, cuối cùng uy lực liều chết công kích đã giảm bớt rất lớn rồi. Chương 700 Đánh lén, 2, nhưng công kích mới chém ra, một đạo kim quang càng chói mắt hơn lần nữa đập tới, đánh bay đối phương ra ngoài, về đã không thể nhúc nhích. Lúc nên xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình. Không hổ là bí quyết bản nguyên, khiến thực lực của mình đã tăng lên rất lớn, thi triển lực lượng bản nguyên càng thêm dễ dàng. Trong mắt Ngô Hiên lộ ra vẻ vui mừng, tâm pháp phù hợp với bản thân đúng là khác biệt, có thể tăng thực lực bản thân lên rất lớn. Mấu chốt là chuyện lợi dụng lực lượng bản nguyên tăng lên, mới khiến thực lực tăng lớn. Công kích thuộc tính kim có thể nhanh chóng tăng lên mấy lần. Thậm chí mười mấy lần, đây là lợi dụng thổ linh chi tâm, mới có thể phát huy công kích thuộc tính kim đến mức tận cùng. Thổ sinh kim. Trong vòng tương sinh, uy lực thuộc tính kim bạo tăng, tác dụng vô cùng lớn, liên miên không dứt. Vượt xa thực lực mà người thường phát huy ra, sau khi Ngô Hiên tu luyện bí quyết bản nguyên, mới có thể lợi dụng càng thêm hoàn mỹ. Lúc một kích của hắn giết chết người của Hắc Linh Tông, xung quanh lại vang lên giọng nói của Sáng Văn, tỷ thí chấm dứt, tố chất các phương diện đều đạt tiêu chuẩn, giỏi lợi dụng linh lực của bản thân, thông qua. Thông qua rồi. Lúc này Ngô Hiên mới rõ đây là tiêu chuẩn gì. Phán đoán là năng lực, thật ra chính là kiểm tra thực lực. Sáng Văn đại sư cần tu vi khá mạnh, tố chất các phương diện mạnh hơn một chút, mới có thể thông qua. Nếu hai người kém cỏi chiến đấu với nhau, một người trong đó thắng, nhưng thực lực không đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ bị đạp ra ngoài. Lựa chọn này khiến hắn nhớ tới Băng Lăng Cung lựa chọn đệ tử. Lúc bắt đầu cũng làm như vậy, chỉ là kết quả tiếp theo sẽ như thế nào thì không ai biết. Khi hắn cho rằng sẽ tiếp tục tỉ thí, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, lúc ánh mắt trở nên rõ ràng, Ngô Hiên phát hiện mình đã về đến đại sảnh kia rồi. Lúc hắn trở lại đại sảnh, có mấy người sớm đã ở đó rồi. Ngô Hiên có thể cảm giác được thực lực của bọn họ cũng không chênh lệch với hắn, chắc hẳn cũng tỷ thí thắng, nên mới được truyền tống về đây. Chỉ cần không bị đạp ra ngoài, được truyền tống về cung điện này, đại biểu đã thông qua khảo nghiệm. Đợi một lát nữa, càng ngày có càng nhiều người trở lại. Mấy người Ngô Yến cũng được truyền tống về đây, tu vi của các nàng không thấp, có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thực lực và thiên phú cũng không kém cỏi. Thông qua khảo nghiệm cũng là chuyện đương nhiên. Theo thời gian trôi qua, vốn hơn 1 vạn người. Hiện tại chỉ còn hơn 2.000 người. Thoáng cái đã loại bỏ hơn 8.000 người. Nếu là tỷ thí thông thường, ít nhất sẽ còn lại một nửa người, không ngờ thoáng cái đã loại bỏ nhiều người không đạt chuẩn như vậy, chỉ còn lại hơn 2.000 người. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo, nhìn những người đang mặc áo choàng. Có lẽ có một bộ phận không phải người của Hắc Linh Tông, nhưng hắn tin tưởng phần lớn đều là người của Hắc Linh Tông, chỉ cần cởi áo choàng ra là có thể biết rõ bọn họ có phải là người của Hắc Linh Tông hay không. Những người mặc áo choàng ở đây có thể cởi áo choàng xuống được không? Lương Pha được Ngô Hiên ra hiệu, lợi dụng linh lực lớn tiếng nói, Lương Pha còn có uy vọng hơn Ngô Hiên. Có một số người biết Lương Pha, cho nên lời ông ta nói còn hữu dụng hơn lời hắn nói nhiều. Mọi người trong cung điện nhao nhao nhìn lại, đều không rõ ràng Lương Pha có ý gì. Ta hoài nghi người mặc áo choàng đều là người của Hắc Linh Tông. Tin tưởng mọi người đều nghe qua Hắc Linh Tông rồi, nhất định phải trừ diệt những người này. Không nghĩ ngờ bọn chúng lại quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này, lá gan thật sự không nhỏ. Lương Pha lạnh lùng nói một tiếng, lời này lập tức khiến mọi người xôn xao. Không, không. Ta không phải người của Hắc Linh Tông. Lập tức có người nhanh chóng bỏ áo choàng xuống. Thật ra có một số người muốn che mặt, bởi vì nếu thật sự lấy được cái gì, che mặt sẽ không ai nhận ra, đến lúc đó có thể dễ dàng tránh thoát. Những người không phải người của Hắc Linh Tông đều nhao nhao bỏ áo choàng xuống. Còn lại, có mấy chục người không bỏ áo choàng xuống. Tại sao các ngươi lại không bỏ áo choàng xuống? Có phải các ngươi chính là người của Hắc Linh Tông không? Có người lớn tiếng nói, Hắc Linh Tông chọc tới không ít tông môn, nếu là thật có người của Hắc Linh Tông ở đây, thật sự sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Nghe thấy lời này, mấy chục người kia vẫn thờ ơ. Giống như không nghe thấy bọn họ nói vậy. Xem ra các ngươi thật sự là người của Hắc Linh Tông rồi, nếu các ngươi không chịu bỏ xuống, vậy để chúng ta giúp các ngươi bỏ xuống vậy. Có người lập tức xuất thủ với người mặc áo choàng, những tông môn này đã từng bị Hắc Linh Tông giết hại, cho nên vô cùng phẫn nộ và kích động. Khi bọn họ đưa tay muốn kéo áo choàng trên người mấy người Hắc Linh Tông xuống, người của Hắc Linh Tông bắt đầu chuyển động, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, mấy chục người đồng thời xuất thủ, công kích linh lực hỗn hợp kinh khủng lao về phía bọn họ, nhấc lên từng gợn sóng. Khoảng cách khá gần. Mặc dù trong lòng đám người kia đã cảnh giác, nhưng vẫn không phản ứng kịp, công kích quá đột nhiên. Thoáng cái, đã bị công kích này đánh trúng, không kịp đề phòng mà tử vong. Người của Hắc Linh Tông không hề lưu tình, hoàn toàn dùng công kích mạnh nhất chém ra, tu vi hơi thấp sẽ trực tiếp đi đời nhà ma. Trong lúc xuất thủ, đã có hơn 10 người nằm xuống rồi. Có thể thông qua khảo nghiệm ảo giác, lại thông qua khảo nghiệm tỷ thí, thực lực chắc chắn sẽ không thấp. Hiện tại có không ít cường giả Linh Vương Kỳ, thậm chí là cường giả Hỗn Nguyên Kỳ bị đánh ngã, đây là chứng minh tốt nhất. Thì ra những người của Hắc Linh Tông này, đều có tu vi là Hỗn Nguyên Kỳ. Mặc dù phương diện không chế lực lượng bản nguyên kém hơn Ngô Hiên không ít, nhưng đây là so với Ngô Hiên. Ngô Hiên có thân thể bản nguyên, người của Hắc Linh Tông nhất định không thể so sánh được. Nếu so sánh với người bình thường, đó lại là ưu thế cực lớn, công kích bằng linh lực hỗn hợp các thuộc tính khiến uy lực tăng lên gấp đôi, vượt qua những người tu luyện cùng cảnh giới. Trong tình huống bình thường, tu luyện bí quyết bản nguyên quỷ dị này sẽ kém hơn những người tu luyện bình thường. Vấn đề là hiện tại cũng không phải tình huống bình thường. Lực ý chí của những người này đều không yếu, có thể khống chế lực lượng này, đương nhiên trình độ sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ không yếu,